Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 532, 532 thập cường tranh luận Trấn Quốc bắt nguồn từ Trung Yên. Nói tới chỗ này, Chu Ngư liếc nhìn trên điện thoại di động bảng xếp hạng. Đem màn hình quăng đối với Ogata Komaeda quơ quơ. Đến vào lúc ấy, toàn bộ địa cầu, tối đa chỉ có 170 vạn người có thể sống sót. Chủ thần trò chơi trong bình đài. Địa cầu OL thần đình xâm lấn. Bảng xếp hạng người thứ nhất. Tích phân vừa vặn là 170 vạn phần. Cái này xem ra không nhỏ con số. Hóa thành trầm trọng bóng đen của cái chết. Bao phủ ở hết thảy người địa cầu trong lòng. Địa cầu hơn 7 tỷ nhân khẩu. Ở một tuần sau, có thể người còn sống sót dĩ nhiên không đủ một phần ngàn. Ai có lòng tin dám bảo đảm phiếu, nói mình nhất định sẽ trở thành kia 170 vạn người may mắn bên trong một cái. Không có, bao quát ngồi ở vị trí cao chính trị gia nhóm, ở loại này thời khắc mấu chốt, cũng đều thả xuống thành kiến cùng âm mưu. Làm hết sức là các thủ hộ giả cung cấp tài nguyên cùng tất cả tiện lợi. Lại mạnh địch cùng dưới áp lực. Địa cầu văn minh từ từ hình thành mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng. Một lòng đoàn kết bầu không khí. Không phải là bởi vì những người kia lương tâm phát hiện. Mà là bởi vì, địa cầu OL thần đình xâm lấn. Bên trong, cũng có một chút người gian nỗ lực nương nhờ vào thần đình. Trở thành thần đình chó săn, làm dẫn đường đảng, nghĩ trăm phương ngàn kế bán đi địa cầu. Nhưng mà những người kia hạ tràng đều rất khốc liệt, hoặc là bị thần đình 6 vị thần chỉ như là ép chết con kiến một dạng tiện tay nghiền nát. Hoặc là chính là bị thủ hộ giả tổ chức các thành viên không tiếc đánh đổi ám sát. Bất luận thân phận, bất luận tuổi tác, bất luận của cái, bất luận danh vọng, bất luận địa vị, chỉ cần trở thành phản đồ. Liền nhất định sẽ không có kết quả tốt. Địa cầu OL thần đình xâm lấn. Bên trong thối nhất tên chiêu mấy người gian. Ở trên thực tế cũng không thể nhảy nhót mấy ngày. Liền triệt để mai danh ẩn tích. Giống như bốc hơi khỏi thế gian bình thường. Mới bắt đầu có người hoài nghi. Những kia phản đồ tự biết không ổn. Liền sớm lưu vong rồi. Sau đó có chút nhàn đau bi chủ thần trò chơi player ở. Địa cầu OL thần đình xâm lấn. Bên trong, ở rất nhiều tra xét loại người siêu năng dưới sự giúp đỡ. Rốt cục xác nhận, mấy người gian kia đã tử vong. Cái này cũng là trò chơi cùng hiện thực số liệu đồng bộ biểu hiện một trong. Phản đồ sự tình không cần cân nhắc. Dù cho là nhu nhược nhất, cầu sinh dục tối cường ra hỏa. Muốn làm người gian, cũng phải hỏi một chút mọi người có đồng ý hay không. Chu Ngư thả xuống cây thăm bằng trúc, xoa xoa huyệt thái dương, duy trì nhắm mắt tư thái, thản nhiên nói, chúng ta hiện tại nhất không cần lo lắng, chính là mâu thuẫn nội bộ vấn đề. Cái gì nội chính, ngoại giao, sách lược, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Có thể cứu vớt địa cầu, chỉ có quân bị, không ngừng tăng lên thực lực bản thân, mới có chiến thắng thần đình khả năng. Chúng ta khiếm khuyết. Là quý giá nhất, hiếm có nhất thời gian tài nguyên. Nghe vậy, Ogata Komaeda cúi đầu, mờ mịt lật xem địa siêu diễn đàn bên trong thiếp mời. Hy vọng có thể tìm tới phá giải nguy cơ phương pháp. Nghĩ như vậy, hắn tùy ý mở ra một cái tên là bị tất cả mọi người đánh giá thấp võ thần. Thiếp mời, lâu chủ, tiên tri, mã nhiên, huyền tiên, triệu quan lan, thượng đế, Grever. Tiểu đạo sĩ, võ đang, xuyên kha đại hoàng tử Lý Đường và cùng hắn chiến lược trói chặt tình kiếp. Kim Ear, 6 người này là trước mặt địa cầu siêu phàm danh sách lớn bên trong ổn định chiến lược 10 vị trí. Đầu, không có bất cứ vấn đề gì. Rốt cuộc thần đình diệt thế lục thần chỉ có 7 ngày đánh đến nơi địa cầu. Mọi người ở nhận người thời điểm, đều sẽ không lo lắng phát triển tiềm lực. Sở dĩ giống võ thần. Tô Sắc Vi, Hạo Thiên, Trương Thiên Nhận, Điều Đình Giả, Dồ, Trử Vũ Kiếm, Chu Hàm Dịch, Kiếm Thủ Thân Truyền, Vạn Hải Hào, Quang Tốc Thân Sĩ William, Ma Tử Thân Truyền, Ngô Địch những người này. Rất nhiều lúc đều sẽ bị ném vào hai đội. thậm chí sẽ bị biên tiến phụ trách hậu cần ba đội. Dưới cái nhìn của ta, những người khác có lẽ tồn tại tranh luận, võ thần cũng tuyệt đối không ở tại liệt. Tô Sắc Vi tiềm lực, tuy rằng được xưng vô cùng vô tận, xem ra phải là một hậu kỳ nhân vật, có thể nàng tức chiến lực, là tuyệt đối có thể bài vào địa cầu siêu phàm 10 vị trí đầu hàng ngũ. Ogata Komaeda mí mắt run lên, dưới cái nhìn của hắn, này thiếp mời không cái gì dinh dưỡng, thuần túy là võ thần đáng tin fan đang vì chính mình idol kêu bất bình. Tô Sắc Vi mạnh mẽ, không cần bất luận người nào đi biểu dương ca ngợi, chiến tích của nàng liền có thể nói rõ tất cả. Nhịn xuống đóng lại này thiếp mời kích động, Ogata Komaeda hướng phía dưới vùng vẫy, hy vọng có thể từ hồi phục bên trong nhìn thấy có giá trị. Địa cầu OL thần đình xâm lấn, công lược nội dung, võ thần cũng không sai. Có thể cùng tiên tri kiếm gia trấn quốc bắt nguồn từ Trung Yên ràng buộc hai người đều đang trong đội ngũ thời điểm, mặt giấy số liệu tuy rằng bất biến, thế nhưng thực chiến lên, rất nhiều thành viên chiến lực đều có thể tăng lên rất nhiều. Biểu hiện lực đều trở nên mạnh mẽ thật nhiều lần. Tuy rằng không biết cái này ràng buộc thành tựu tên gọi đến cùng là ý tứ gì, nhưng cảm thấy hữu dụng bằng hữu. Điều này công lược trực tiếp lấy đi, không cần cảm ơn. Tên của ta là người địa cầu, trấn quốc bắt nguồn từ Trung Yên, cái này ràng buộc thành tựu ta đại khái có thể lý giải một ít, hẳn là tương tự với nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn ta liền tên của hài tử đều muốn được rồi loại hình kiều đoạn chứ. Đạo lý ta đều hiểu, tại sao là hắn không phải nàng? Ngươi không đúng, võ thần thị giác không tật xấu a, gạch dưới, đáng ghét, lại ở đen nhà ta võ thần. Võ thần quân ở đâu? Tạ mời, đến rồi, ngân hà phương bắc, ta heo tô tô đẹp nhất. Không phục đến biện, ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn có chút không làm rõ được ngươi đến cùng là cái gì thành phần. Ngươi sẽ không phải là trước tiên kiếm đảng hắc tử chứ? Thực sự là phục các ngươi đám này sa điêu. Địa cầu đều nhanh diệt vong, còn có nhàn hạ thoải mái làm những thứ đồ này. Có sao nói vậy, vốn là ta nghĩ đều nhanh thế giới tận thế, từ trước về nhà thật tốt chơi mấy ngày, nói không chắc cũng có thể ở địa siêu diễn đàn nâng lên cung một hai điều dòng suy nghĩ, là cứu vớt địa cầu làm điểm cống hiến. Bây giờ nhìn các ngươi đám người này mỗi ngày thủy thiếp, liền đột nhiên cảm thấy chính mình tặc ngu. Trò chơi này liền mẹ nó có vấn đề. Ta đường đường nhiên thần dĩ nhiên là chiến sĩ. Nghĩ chuyển pháp sư đều đang không thể. Huyền ngươi đi ra, chúng ta thật tốt tâm sự. Tô Sắc Vi vẫn là pháp sư đây. Đạo lý này, với ai nói đi. Đừng nghịch, nhân gia trên thực tế đều chuyển chức thành công. Ta lúc đó ở hiện trường. Hiện tại ta, cũng là chủ thần trò chơi V4 player. Đã hoàn thành rồi chuyển chức, tuy rằng xác thực trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nhưng ta vẫn là rất tò mò ta mẹ nó chuyển chức đặc hiệu đây. Tại sao tiên tri cùng võ thần chuyển chức thời điểm cay sao khốc huyễn? Đến ta nơi này liền cái gì cũng không có. Phụ trương, thượng đế, Grever ở tiên tri, mã nhiên dưới sự giúp đỡ. Thành công đi rồi du hí chủ thần cửa sau. Chuyển chức là đạo sĩ. Bù đắp cuối cùng đoàn bàn, địa cầu OL thần đình xâm lấn, bên trong chính thức thăng cấp thành cấp thần, trên thực tế cũng lên cấp, đây không phải lời truyền miệng tin tức giả, ta lấy nhân cách đảm bảo, du hí chủ thần, Huyền làm sao không có cách nào kéo vào đội ngũ a? Căn bản không tìm được người này, hắn tuyệt đối là ẩn giấu nhân vật, có lẽ, Huyền bản thân liền là từ thần đình bên trong đi ra. Nhân gia có thể giúp đỡ làm trò chơi đã rất tốt. Còn muốn cái gì xe đạp a? Nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta vừa nãy cái gì đều không có làm. Trong đội ngũ võ thần, Tô Sắc Vi liền chính mình từ SSA cấp lên tới cấp thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.